Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2774, nghiền ép như vậy. Cổ Phong đánh một cái hà hơi, nhìn xem Long Bất Hối Đạm Ngữ, ra tay đi, nhìn xem Cổ Phong, như thế không nhịn được bộ dáng. Trong lòng tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, mặc dù hai người cũng là thượng vị tiên hoàng, nhưng bây giờ cái này Thanh Phong hiển lộ ra khí tức. Rõ ràng là vừa mới đạt tới thượng vị tiên hoàng không lâu. Mà tất cả mọi người biết rõ, Long Bất Hối đã tiến vào thượng vị tiên hoàng hơn 100 năm. Mà còn có tổ long nhất mạch bí thuật gia thân. Cái này Thanh Phong từ đâu tới tự tin? Mẹ, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Long Cửu Hồi không khỏi mở miệng. Yên tâm, tiểu tử này không lật được trời. Thực lực của hắn kém xa Tít Tắp Bất Hối. Lại một lần này, Bất Hối trong tay còn có ta tổ long nhất mạch bí bảo. Long Thất Nhi bình thản một câu, khắp khuôn mặt là tự tin. Nàng đáy mắt lộ ra một vẻ trêu tức ý tứ nhìn về phía Cổ Phong. Trong lòng tự nói, bản tôn làm quyết định, bất luận kẻ nào đều không cải biến được. Lôi đài phía trên, Long Bất Hối gặp Cổ Phong ngôn ngữ như thế khinh thường. Trên mặt nộ ý hiện lên, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lời vừa nói ra, Long Bất Hối quanh thân phía trên, khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, thân thể của hắn về sau, xuất hiện một đầu hư ảnh chân long hư ảnh. Cái này chân long hư ảnh, đúng là ngày thường trọn vẹn 5 viên nhan sắc khác nhau đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu phía trên, tán phát khí tức, đều là bất đồng. Tương đương đây là tổ long hóa thân thuật. Tương đương truyền văn long hậu đại nhân. Bây giờ cũng chỉ huyễn hóa ra 8 khỏa long thủ mà thôi. Không nghĩ tới Long Bất Hối đúng là tu luyện thành loại bí thuật này. Lại đã huyễn hóa ra 5 viên long thủ. Vừa lên đến liền thi triển này thuật cấm kỵ. Xem ra cái kia Thanh Phong tất nhiên muốn thảm bại. Ngoặc kép, thấy một màn như vậy. Tất cả mọi người là kinh hô mở miệng. Tương đương 5 đầu chân long hư ảnh vờn quanh tại thân thể bên ngoài. Long Bất Hối trên mặt cuồng ngạo ý tứ càng đậm. Hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tiểu tử, tiếp đó, ta sẽ đem tứ chi của ngươi toàn bộ nhai nát, giết, chấm ngoặc kép, giống. Theo Long Bất Hối một tiếng này lời nói. Thân thể của hắn bên ngoài. Cái kia 5 đầu chân long hư ảnh 5 viên đầu lâu. Cùng nhau gào thét giống to. Đón lấy, Long Bất Hối ở 5 đầu chân long hư ảnh ra trì phía dưới. Hướng về Cổ Phong. Trực tiếp đánh tới, thời gian tại thời khắc này, nếu như chậm lại, tất cả mọi người không chớp mắt hướng về một màn này. Theo Long Bất Hối cùng Cổ Phong khoảng cách càng ngày càng gần. Mọi người trong lòng thậm chí đã tưởng tượng đến Cổ Phong muốn bị xé nát hình ảnh. Giống, Long Bất Hối đã tới Cổ Phong trước mặt, quanh người hắn bên ngoài chân long hư ảnh giống to một tiếng. Ngay sau đó, cái kia 5 viên to lớn long thủ, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong cắn xé đi. Chỉ có như vậy hay sao? Cổ Phong cười nhạt, ngay sau đó tại mọi người hết sức ánh mắt kinh ngạc bên trong. Duỗi ra một căn có thanh long đồ văn vòng quanh ngón tay. Nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, Cổ Phong một chỉ này phía dưới. Hư không trong nháy mắt rung động, trực tiếp dạn nứt ra. Biến thành một trận màu xanh tiên khí phong bạo. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, tại mọi người hết sức ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia 5 viên long thủ, đúng là toàn bộ đều bị cái này tiên khí phong bạo. Xé rách, khoảng cách sụp đổ đến. Một chỉ, vẻn vẹn một ngón tay. Vậy mà liền đem Long Bất Hối bí thuật. Phá, cái này, là thực lực cỡ nào? Không chịu nổi một kích. Cổ Phong đạm ngữ, giờ phút này tản ra khí tức, là hoàng cấp đỉnh phong, lấy Cổ Phong tu vi chân chính, tăng thêm cái ngón tay này lại dung hợp long cốt, dù là tôn cấp cường giả, cũng có thể trọng thương, huống chi đối phương vẻn vẹn một cái thượng vị tiên hoàng. Bất quá Cổ Phong không có xuất toàn lực, thậm chí chỉ vận dụng 1 thành tu vi, bởi vì hắn không nghĩ đối phương nhẹ nhàng như vậy chết đi. Hỗn trướng. Kẻ này vậy mà che giấu tu vi. Long Thất Nhi nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Long Bất Hối không chỉ là tổ long nhất mạch thiên kiêu số 1. Đối với nàng mà nói, còn có đặc thù giá trị. Nàng vốn cho rằng hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Cổ Phong. Không nghĩ tới là như vậy kết quả. Long Cửu Hồi sắc mặt cũng là khó coi. Hắn có loại dự cảm xấu. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tương đương bên này Long Bất Hối trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Tương đương toàn bộ rút lui gian lận trượng hơn. Mới cưỡng ép ổn định thân ảnh. Giờ phút này, áo quần hắn rác rưởi, toàn thân máu tươi chảy xuôi. Cả người đã bi thảm chật vật tới cực điểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Bất Hối không phải tâm trí thiển cận hạng người. Giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân bước vào thượng vị tiên hoàng hàng ngũ, ở Long tộc trong thế hệ trẻ, còn có đối thủ. Lại, đối phương không phải vẻn vẹn mạnh hơn chính mình một điểm, mà là tại bản thân thi triển thủ đoạn mạnh nhất về sau, vẻn vẹn dùng một ngón tay đem chính mình nghiền ép đánh bại. Đây là thực lực cỡ nào? Tiếp tục a, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Siêu, ngay sau đó, đám người chỉ thấy một bóng người hiện lên. Sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Cổ Phong đã tới trọng thương Long Bất Hối trước mặt. Ngay sau đó cánh tay trái liền đem Long Bất Hối nhấc lên. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong tay phải chính là hung hăng một tát ra. Ba, một tát này, thế đại lực chấm. Chỉ thấy kèm theo sen lẫn nát răng huyết thủy. Từ Long Bất Hối trong miệng phun ra. Bất Hối. Chấm ngoặc kép. Long Ảnh ở phía dưới. Nhìn thấy con trai mình tao ngộ đối đãi như vậy. Lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhưng bây giờ vạn người chú ý. Đây cũng là Tiềm Long Đại Hội. Hắn không cách nào ngăn cản. Mình bị phiến bạt tai. Một cỗ vô cùng khuất nhục cảm giác. Ở Long Bất Hối trong lòng sinh sôi. Tương đương nhưng mà, không đợi hắn phản ứng thời điểm. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ra tay như điện. Một bàn tay, không ngừng phiến ở Long Bất Hối trên mặt. Long Bất Hối chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Cái này đau đớn tới quá nhanh quá hung mãnh. Trong đầu hắn trống rỗng. Tất cả mọi người, giống như đần độn một dạng nhìn xem một màn này. Đây là bị ca tụng là Long tộc thiên kiêu số 1 Long Bất Hối à. Lại bị ngược thành dạng này. Long Thất Nhi hận đến cắn răng. Mắt lạnh nhìn nơi xa trọng tài một cái. Trọng tài trong nháy mắt hiểu ý. Bay thẳng đến lôi đài phía trên. Cao giọng mở miệng. Thanh Phong, ngươi còn không ngừng tay. Dừng tay, tại sao phải dừng tay? Ba, Cổ Phong vừa nói vừa phiến Long Bất Hối một bàn tay. Ngươi làm như vậy, chấm ngoặc kép, ta làm như vậy trái với quy tắc. Trong quy tắc có thể rõ ràng giải thích, chỉ có một phương nhận thua, ngã xuống đứng không dậy nổi, hoặc là rơi xuống dưới lôi đài, một phương khác mới tính thắng lợi a. Ba, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì? Bây giờ, Long Bất Hối một không nhận thua, hai không đứng không dậy nổi, ba không rớt xuống lôi đài. Ta vì cái gì muốn dừng tay? Ta, chấm ngoặc kép, trọng tài lão giả trong lúc nhất thời bị Cổ Phong chắn phải nói không ra lời. Nhiều năm qua quy tắc đúng là như thế. Hắn cho dù là suy nghĩ, cũng không thể đem cái này cơ bản nhất. Cơ hồ toàn bộ tinh không đủ loại giao đấu, đều tuân theo quy tắc cho tùy tiện sửa đổi. Mà bây giờ, cái này Thanh Phong quá mức âm hiểm. Một cái tay dẫn theo Long Bất Hối và vào miệng. Xem ra không có ngừng tay ý tứ. Như thế Long Bất Hối không có khả năng ngã ở trên lôi đài đứng không dậy nổi, cũng không khả năng rơi xuống lôi đài. Như thế chỉ có một cái biện pháp. Trọng tài lập tức mở miệng. Long Bất Hối, nếu như không địch lại, liền nhận thua đi. Ngoặc kép, hết chương.